Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 69, Hòa Thượng cùng Nico. Nhưng thấy bạch quang thiểm nơi, Phong Bất Bình đã dứt kiếm hướng về Thẩm Thành Bình nỗ lực ra. Hắn vừa ra chiêu liền sử dụng hắn cuộc đời tuyệt học. Muốn phải nhanh một chút hạn chế Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình thì lại dùng dưỡng ngô kiếm pháp chống đối Phong Bất Bình ác liệt thế tiến công. Chỉ thấy hắn khí độ trầm ổn. Phong Bất Bình mỗi một kiếm đâm tới, hắn đều là chiêu thức nghiêm chỉnh đón đỡ mở. Phong Bất Bình cầu thắng sốt ruột xuất kiếm càng lúc càng nhanh. Liên tiếp thay đổi 5-6 loại kiếm pháp bên trong tàn nhẫn thế tiến công. Thẩm Thành Bình nhưng là chỉ thủ chớ không tấn công. Bất luận Phong Bất Bình chiêu thức làm sao biến ảo linh động, hắn trước sau lấy một bộ dưỡng ngô kiếm pháp chống đối, thủ ngự kín kẽ không một lỗ hổng. Này dưỡng ngô kiếm pháp vốn là Thẩm Thành Bình quen thuộc nhất một bộ phái Hoa Sơn cao cấp kiếm pháp. Thêm vào hắn học được Độc Cô Cửu Kiếm sau khi, đối với kiếm pháp lý giải nâng cao một bước, Phong Bất Bình chiêu thức bên trong kẽ hở thu hết đáy mắt. Thêm vào hắn đối với Hoa Sơn kiếm pháp rõ như lòng bàn tay, Phong Bất Bình chiêu thức ở đem phát chưa phát thời khắc Thẩm Thành Bình cũng đã đoán được hắn sử dụng loại nào chiêu thức. Mỗi khi đợi được chiêu thức lâm thể thời gian, hắn đều có thể miễn cưỡng hóa giải. Tuy rằng nhìn như có kinh, kỳ thực không hiểm. Liền như vậy chỉ thủ chớ không tấn công, hai người đảo mắt quá hơn 200 chiêu. Phong Bất Bình càng đánh càng là nóng ruột. Chính mình thời gian dài như vậy không bắt được một cái khí tông vãn bối, coi như tương lai chấp trưởng phái Hoa Sơn, ở trên giang hồ mặt mũi cũng khó nhìn. Liền Phong Bất Bình cố ý ở chiêu thức bên trong bán ra kẽ hở, dẫn Thẩm Thành Bình đến công. Làm sao Thẩm Thành Bình đối với những cạm bẫy này làm như không thấy, vẫn như cũ là không cầu có công nhưng cầu không quá. Làm hai người đấu đến hơn 300 chiêu thời điểm, Phong Bất Bình lại một lần bán một sơ hở. Cái này kẽ hở bán rất lớn, hắn liền không tin Thẩm Thành Bình có thể nhịn được không ra tay tấn công. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên đoạn quát một tiếng, trong tay trọng kiếm cùng Phong Bất Bình trường kiếm trộn cùng nhau. Phong Bất Bình tuy rằng cũng không có thả lỏng quá nội công tu hành, nhưng hắn đến cùng là kiếm tông xuất thân, đối với nội công bản thân đã có xem thường. Vì lẽ đó thời gian tu luyện tuy trường, nội lực nhưng còn không bằng Thẩm Thành Bình rất nhiều. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình cũng đã xuất ra Hỗn Nguyên công tiếp cận đại viên mãn công lực. Cong, hai kiếm đụng nhau, Phong Bất Bình trường kiếm theo tiếng mà đứt. Vừa hắn bán ra giả đại kẽ hở lập tức biến thành thật sự đại kẽ hở. Thẩm Thành Bình xoay tay run lên một cái kiếm hoa, kiếm tích rắn chắc đánh ở Phong Bất Bình cổ tay phải bên trên. Loảng xoảng, ở trường kiếm rơi xuống đất tiếng vang bên trong, Phong Bất Bình khoanh tay cổ tay nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng là vừa mới cái kia một hồi đã chấn thương xương tay của hắn. Nếu là không cố gắng tĩnh dưỡng, e sợ ngón này trên công phu liền phải thật lớn đánh một cái chiết khấu. Đây đối với lấy luyện kiếm làm chủ Phong Bất Bình tới nói là tuyệt đối không thể tiếp thu. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình trả lại kiếm vào vỏ ngạo nghễ đứng thẳng. Đối với sắc mặt như cho nguội Phong Bất Bình nói rằng: Phong sư thúc, đa tạ. Phong Bất Bình cổ tay truyền đến từng trận đau nhức, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán lăn xuống dưới đến. Nhưng trong lòng một mảnh đồi đường, thầm nghĩ, ta luyện kiếm nhiều năm như vậy, lại bại bởi một cái qua tuổi có điều đôi mươi thiếu niên. Không chỉ nội lực không bằng, đối với kiếm pháp lý giải cũng là cách biệt rất xa. Đã như thế, lại có gì khuôn mặt cùng Nhạc Bất Quần tranh cướp này Hoa Sơn trưởng môn vị trí. Nghĩ tới đây, Phong Bất Bình cắn răng chờ Nhạc Bất Quần, tàn nhẫn mà nói, Phong mỗ tài nghệ không bằng người, ở lại chỗ này chỉ là đồ nhạ trò cười, làm trò hề cho thiên hạ, trưởng môn tranh chấp không đề cập tới cũng được, đi. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người liền hướng bên dưới ngọn núi đi. Phong Bất Bình nguyên vốn là trong ba người người tâm phúc. Mắt thấy Phong Bất Bình rời đi, Tùng Bất Khí lúc này cũng đỡ thành Bất Yêu đi theo sau. Này gây sự chính chủ đã đi rồi. Lục Bách cũng biết mình lại ở lại chỗ này cũng là tự chuốc nhục nhã. Huống hồ lúc này vết thương trên người hắn thế không nhẹ. Cũng phải mau mau trở lại tu dưỡng. Lập tức liền lạnh lùng nói. Nhạc huynh dạy dỗ đệ tử giỏi. Đệ tử như vậy ở trong chốn giang hồ lại không lớn bao nhiêu danh tiếng. Quả nhiên là đa mưu túc trí. Cáo từ. Lập tức cũng không cho Nhạc Bất Quần nói nhiều thời gian. Liền như vậy xoay người rời đi. Phái Tung Sơn vừa rời đi. Phái Thái Sơn người vốn là cũng chỉ là lại đây giữ thể diện. Vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ này đáng ghét. Chỉ có thể ảo não rời đi. Thấy cảnh này, chu vi Hoa Sơn đệ tử lúc này liền hoan hô lên. Linh San cũng hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Bước nhanh đi đến Thẩm Thành Bình trước người. Nói, sư huynh thật là lợi hại. Cái kia mấy cái kiếm tông người còn có phái Tung Sơn đều không phải là đối thủ. Nhìn bọn họ sau khi còn dám hay không tiếp tục hung hăng. Nhìn thấy cô gái nhỏ này đỏ bừng bừng khuôn mặt, ánh mắt lưu chuyển xinh đẹp dáng dấp, Thẩm Thành Bình nhịp tim cũng bỏ thêm mấy phần. Thầm nghĩ cô gái nhỏ này càng ngày càng vén người. Hiện ở chung quanh nhiều người cũng không phải thời điểm tốt. Chờ đến buổi tối nhất định phải cố gắng làm cho nàng biết được chuyện gì chân chính lợi hại. Những này kiếm tông kẻ phản bội dư nghiệt đến ta Hoa Sơn gây sự. Hơn nữa chính ở chỗ này nói khoác không biết ngưỡng. Chúng ta thân là Hoa Sơn chính tông đương nhiên phải cố gắng phản kích. Để thế nhân biết ta khí tông mới là Hoa Sơn chính tông. Thẩm Thành Bình nói xong. Tiếp theo quay đầu hướng về Nhạc Bất Quần nói. Sư phụ. Phái Tung Sơn sư thúc đi vội vàng, không bằng vẫn để cho đệ tử hộ tống bọn họ đoạn đường, để tránh khỏi bọn họ không nhìn được xuống núi con đường, đi nhầm địa phương. Nhạc Bất Quần nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, cũng lo lắng phái Tung Sơn lại làm ra đến cái gì yêu thiêu thân. Mặc dù là khả năng này rất thấp, nhưng cũng cần để ngừa vạn nhất, liền gật đầu, nói, ân, người đi đưa một hồi cũng được. Thẩm Thành Bình chính muốn lên đường, lại nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kêu gọi. Sư phụ, sư huynh, những người lên núi tới quấy rối người làm sao dạng. Nhưng là lệnh Hồ Sung cùng Lục Đại Hữu dưới đến sơn đến. Thẩm Thành Bình nhìn một chút lệnh Hồ Sung khí sắc, tuy rằng có một ít suy yếu, cũng đã không thành vấn đề. Nhân tiện nói, những người kia bây giờ cũng đã xuống núi. Sư đệ nội thương của ngươi có điều là vừa phục hồi như cũ, hay là muốn cẩn thận một ít? Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, lập tức liền gây nên Nhạc Bất Quần chú ý. Sung Nhi bị thương, đến cùng là ai thương tổn được hắn? Vừa nói một bên đi đến lệnh Hồ Sung bên người nắm lên hắn tay. Thôi thúc Tử Hà thần công kiểm tra, là 6 cái tự xưng là đào cốc lục tiên quái nhân. Nói chuyện vui vẻ cũng ngã. Không hề logic, làm việc khá có một ít tà đạo tác phong. Có điều trên tay công phu đều không được. Khinh công cũng không sai. Sư đệ không cẩn thận liền bị thương. Ta tuy rằng đem bọn họ đẩy lùi, nhưng cũng không có đem bọn họ lưu lại. Thẩm Thành Bình thoáng giải thích một hồi. Ta cho sư đệ chữa thương sau khi liền nghe rất nhiều nói rồi kiếm tông sự tình. Lúc này mới trước tiên chạy tới bên này. Nhạc Bất Quần dùng Tử Hà công sát nhìn một chút, xác nhận lệnh Hồ Sung thương thế đã không có quá đáng lo. Cũng là an tâm đến, đang muốn tỉ mỉ dò hỏi. Nhưng vào lúc này, một cái đệ tử đi vào bẩm báo. Bên ngoài đến rồi một cái mập đại hòa thượng cùng một cái tiểu ni cô. Ở nơi đó đại hống đại khiếu, bảo là muốn thấy nhị sư huynh. Nhạc Bất Quần vừa nghe, lông mày chính là vừa nhíu. Hỏi. Bọn họ đến cùng là lai lịch ra sao? Hôm nay phái Hoa Sơn liên tiếp xuất hiện sự cố. Phái Tung Sơn mang theo kiếm tông người trên tới quấy rối. Lệnh Hồ Sung bị 6 cái không biết lai lịch nhận đả thương. Sự tình đều tập hợp đến cùng một chỗ. Nghe được lại có người đến đây. Nhạc Bất Quần đầu tiên liền đề cao cảnh giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.